Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 97, thẩm định của thợ rèn huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đầu tiên, chế tạo của thợ rèn huyền thoại, LV276.3, cho phép chế tạo ra những trang bị mà bạn biết cách làm. Có tỷ lệ khá chế tạo ra trang bị hạng hiếm. Sử thi, có tỷ lệ hiếm chế tạo ra trang bị hạng cực phẩm. Có tỷ lệ cực hiếm chế tạo ra trang bị hạng huyền thoại. Tất cả chỉ số các trang bị tạo ra tăng 12. Khi trang bị hạng hiếm được tạo ra, mọi chỉ số tăng 2. Danh vọng toàn lục địa tăng 30. Khi trang bị hạng sử thi được tạo ra, mọi chỉ số tăng 4. Danh vọng toàn lục địa tăng 80. Khi trang bị hạng cực phẩm được tạo ra, mọi chỉ số tăng 12. Danh vọng toàn lục địa tăng 300. Khi trang bị hạng huyền thoại được tạo ra, mọi chỉ số tăng 25. Danh vọng toàn lục địa tăng 1,000. Điều đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi chế tạo ra 5 trang bị huyền thoại. Hiện tại 2, 5, LT, Fit Capson, GT, Legendary Blacksmith Craftsmanship Skill, 97, LT, Fit Capson, GT, Hơi thở của thợ rèn huyền thoại, LV, 2, 42,5. Khi bạn tập trung vào công việc chế tạo vật phẩm, ý chí của hậu duệ Pacma sẽ lấp đầy vật phẩm được chế tạo. Tất cả chỉ số của vật phẩm chế tạo sẽ tăng 7. Có tỷ lệ hiếm sẽ đem lại những tính năng đặc biệt cho vật phẩm được chế tạo. LT, Fit Capson, GT, Legendary Blacksmith Bread, 97. LT, Fit Capson, GT, kỹ năng chế tạo của tôi tăng từ cấp 1 lên 2 một thời gian ngắn sau cuộc thi chế tạo với Euphemina. Trong 2 tháng qua, tôi đã tạo ra vô số vật phẩm thường, hiếm và sử thi. Ngoài ra, còn có 2 vật phẩm huyền thoại. Tuy vậy, cấp độ kỹ năng của tôi vẫn bị đình trệ ở cấp độ 2. Kinh nghiệm cần nhiều hơn rất nhiều so với cấp 1. Dù sao thì, kinh nghiệm của kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại đã gần 80. Nếu tôi tiếp tục làm các vật phẩm một cách nghiêm túc, nó sẽ đạt đến cấp 3. Vấn đề ở đây là kỹ năng hơi thở của thợ rèn huyền thoại. Nó xuất hiện ngẫu nhiên, vì vậy thật khó để nâng cao kinh nghiệm. Tôi luôn cố hết sức mình mỗi khi tôi chế tạo một món đồ. Cụ thể hơn, tôi luôn mất nhiều thời gian vì tôi dành hơn 20 giờ để sản xuất một trang bị. Theo mô tả của hơi thở của thợ rèn huyền thoại, nó sẽ kích hoạt mỗi khi tôi làm một vật phẩm. Nhưng khái niệm về sự tập trung dường như khó khăn hơn tôi nghĩ, và hơi thở của thợ rèn huyền thoại chỉ thỉnh thoảng được kích hoạt. Hơi thở đã không kích hoạt ngay cả khi tôi tạo ra chiếc khiên thần thánh huyền thoại. Do đó, chiếc khiên thần thánh huyền thoại đã không có tính năng nào khác ngoài những mô tả trong phương thức chế tạo. Mình đã tạo ra một vật phẩm huyền thoại nhưng kỹ năng hơi thở vẫn không được kích hoạt. Khi nghĩ lại thì nó đúng là một cú sốc. Mặt khác, có thanh tự siêu kiếm. Một thanh kiếm được tạo ra từ một phương pháp chế tạo trường kiếm thông thường và lại có hạng huyền thoại. Điều này có thể là nhờ vào kỹ năng hơi thở. Felix đã mô tả nó như một thanh kiếm xuất hiện mỗi 100 năm. Chìa khóa cho việc chế tạo của mình là liệu kỹ năng hơi thở có được kích hoạt hay không. Yếu tố quan trọng nhất đối với một thợ rèn thông thường là xếp hạng của vật phẩm. Thường, hiếm, sử thi và cực phẩm, họ chế tạo trang bị, hy vọng rằng chúng sẽ có xếp hạng cao nhất. Tôi cũng vậy, thường, hiếm, sử thi và cực phẩm, ngoài ra, còn có hạng huyền thoại. Tôi chỉ háo hức hy vọng rằng một trang bị xếp hạng cao sẽ được sản xuất ra. Nhưng giờ suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Xếp hạng quan trọng, nhưng hơi thở cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hơi thở không được kích hoạt, mình sẽ chỉ tạo ra được các tính năng đã được đề cập trong phương thức chế tạo giống như các thợ rèn thông thường. Tuy nhiên, khi hơi thở được kích hoạt, giá trị sẽ cao hơn nhiều vì có thêm tính năng phụ trội. Tùy thuộc vào tính năng nào được tạo ra, một trang bị hiếm với kỹ năng hơi thở có thể mạnh hơn trang bị sử thi không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng hơi thở. Tất nhiên, kỹ năng hơi thở không thường tạo ra những tính năng mới. Nó là ngẫu nhiên, nhưng ngay cả khi một tính năng phụ trội không được thêm vào, các chỉ số cơ bản vẫn được tăng lên, vì vậy nó vẫn là một điều thành công. Có lẽ cần phải tăng cấp độ của kỹ năng hơi thở để kích hoạt nó thường xuyên hơn. Chừng nào hơi thở không thể được sử dụng có chủ ý thì không có cách nào để nhanh chóng nâng cấp. Tôi chỉ có cách nâng nó lên trong khi chế đồ mà thôi. Điều đó có nghĩa là mình cần tiếp tục chăm chỉ chế đồ trong tương lai. Thật không dễ dàng để trở nên giàu có. Khi tôi đang xem xét các kỹ năng thợ rèn của mình, Vanner đã đến bên cạnh tôi. Nếu cậu không ngại, cậu có thể sửa chữa vũ khí của tôi không? Nó đã bị hỏng nặng sau khi tấn công Malakus. Nếu ông trả tôi tiền thì được. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm tự tay sửa chữa một món đồ trước đây. Tôi chỉ dành thời gian chế tạo trang bị. Tuy nhiên, độ bền một số trang bị của tôi đã giảm từ trận chiến gần đây. Không có lý do gì để từ chối khi Vanner yêu cầu tôi sửa chữa trang bị của anh ta như vậy. Khan, ông có dụng cụ sửa chữa nào không? Tất nhiên, Khan mang ra một cái đe, búa, đá mài và sắt. Tuy nhiên, cái đe và cái búa có từ sửa chữa trong tên của chúng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy các công cụ sửa chữa. Tôi hỏi Khan, có lý do gì phải phân biệt các công cụ để sửa chữa này không? Không thể sử dụng một cái đe và búa thông thường để sửa chữa sao? Khan giải thích, búa sửa chữa và đe là đồ dùng một lần. Như cậu nói, chúng ta có thể sửa chữa các trang bị bằng đe và búa thông thường nhưng chúng ta không thể làm điều đó, vì không phải sau đó sẽ khó để đòi nhiều tiền sửa chữa từ khách hàng phải không? Tại sao chúng ta sử dụng búa và đe dùng một lần? Đó là để cho khách hàng biết rằng búa và đe phải bị tiêu hao khi sửa chữa. Đây là một việc để nhấn mạnh sự ưu ái mà chúng ta đang thực hiện cho họ. Để có thể tinh phí sửa chữa cao hơn, đây là một cách kiếm tiền được tạo ra bởi các thợ rèn cổ đại. Từ đó, các công cụ sửa chữa đã ra đời. Đó là lý do tại sao tôi phải trả một số tiền đắt đỏ cho các trang bị của tôi để được sửa chữa. Tôi cảm thấy tôn trọng các thợ rèn hơn. Mình rất vui khi khám phá ra những cách mới để kiếm tiền. Mình nên học hỏi từ điều này. Vanner đưa cho tôi hai chiếc rìu của mình. Huyết song rìu, hạng, cực phẩm, độ bền, 39, 500, tấn công, 250, tỷ lệ chí mạng, 20, sát thương chí mạng, 30, có xác suất để tấn công 2 lần liên tiếp, có thể gây hiệu ứng chảy máu khi tấn công chí mạng. Nó là vũ khí của phang tên đồ tể trên bán đảo Kirim. Số người bị giết bởi chiếc rìu này không thể đếm được. Điều kiện sử dụng, level 200, 1000 sức mạnh. Thông thạo rìu bậc cao LV, 1, trọng lượng, 700, LT, Fit Capson, GT, Twin Bloody Axis, LT, Fit Capson, GT, và Vanner nói rằng anh ta đã tăng tất cả điểm của mình vào sức mạnh, vì vậy đây là vũ khí phù hợp với anh ta. Nhưng thật lạ, sức tấn công trung bình của vũ khí loại rìu cao hơn so với kiếm đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, song rìu có sức mạnh tấn công tương tự vũ khí lớn. Tuy nhiên, huyết song rìu có sức tấn công yếu hơn so với điều kiện sử dụng và xếp hạng của nó. Ông Vanner, có phải sức tấn công của chiếc rìu này thấp hơn so với những chiếc rìu đôi khác đồng hạng không? Vanner gật đầu, như cậu đã thấy, đúng vậy. Khi tôi so sánh với rìu đôi có điều kiện sử dụng tương tự, sức tấn công của nó thấp hơn 60 điểm. Tôi chỉ sử dụng món này vì tôi thích tính năng của nó. Cuộc săn phang thực sự khó khăn, thành thật mà nói, vậy mà vũ khí của phang giống như trò đùa vậy. Tôi gần như nghi ngờ rằng đó là một lỗi game. Mà này, tôi bằng tuổi Pon, tại sao cậu gọi Pon là Pon, và tôi là ông, ha? Cậu đang đùa à? Đây là thẩm định. Tôi phớt lờ người đang bất ngờ tức giận và thử sử dụng kỹ năng thẩm định của thợ rèn huyền thoại trên rìu máu. Sau đó, người thợ rèn đã trở thành một huyền thoại có thể thẩm định vật phẩm bằng một đôi mắt sắc sảo đến khó tin. Nếu như vật phẩm có đặc tính ẩn nào, nó sẽ được nhìn ra. Tiering, huyết song rìu cao cấp, hạng, cực phẩm, độ bền, 39, 500, tấn công, 250, 380, tỷ lệ chí mạng. 20, sát thương chí mạng, 30, có xác suất để tấn công 2 lần liên tiếp, có thể gây hiệu ứng chảy máu khi tấn công chí mạng. Gây hiệu ứng bối rối khi tấn công chí mạng. Kỹ năng, chuyển đổi bất ngờ, sẽ được tạo ra, nó là vũ khí của phang tên đồ tể trên bán đảo Kirim. Số người bị giết bởi chiếc rìu này không thể đếm được. Phần khớp của chiếc rìu trái bị nhô ra, khiến nó không dễ truyền lực và sức mạnh của chiếc rìu không được thể hiện chuẩn xác. Nhưng đây là một vũ khí được chủ ý thiết kế như vậy để có thể thay đổi trọng lượng của rìu theo thời gian để gây nhầm lẫn cho kẻ thù. Nhấp vào nút ẩn bên dưới khớp nối sẽ khiến các đường nối liền lại và tăng sức tấn công. Điều kiện sử dụng, level 200, 1000 sức mạnh. Thông thạo rìu bậc cao LV, 1, trọng lượng, 700, LT, Fit Capson, GT, Genuine Twin Bloody Axis, LT, Fick Capson, GT, bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong vật phẩm. Sáng suốt đã tăng thêm 10. Ồ, tôi đã sử dụng kỹ năng thẩm định của thợ rèn huyền thoại hàng chục lần cho đến nay. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm thấy một tính năng ẩn. Thật thú vị, và chỉ số sáng suốt của mình đã tăng 10 điểm cùng một lúc. Tôi nắm chặt cả hai nắm đấm với niềm vui. Mặt khác, các thành viên bang hội rất ngạc nhiên. Rìu của Vanner đã đột ngột biến đổi. Nó đã thay đổi hình dạng. Phải không? Trong khi các thành viên bang hội ngạc nhiên, Vanner lại rất lo lắng. Xê có điều gì không ổn với việc sửa chữa à? Nếu một thợ rèn không đủ kỹ năng sửa chữa một vật phẩm, độ bền tối đa của vật phẩm sẽ giảm vĩnh viễn. Vanner đã lo sợ về điều này. Có phải anh ta đang cố làm tổn thương niềm tự hào của tôi? Anh ta nghĩ mình là gì? Làm thế nào một thợ rèn huyền thoại có thể thất bại trong việc sửa chữa vật phẩm? Chưa kể, việc sửa chữa vẫn chưa bắt đầu. Tôi bắt đầu nung nóng rìu của Vanner. Lặp đi lặp lại các kỹ thuật ram, tôi, và rèn. Chiếc rìu nóng bỏng đã được tái sinh một lần nữa. Vanner lo lắng khi nhìn tôi đập mà không nói gì. 30 phút sau khi sử dụng đá mài, huyết xong rìu cao cấp đã được khôi phục hoàn toàn. Tôi đưa chúng cho Vanner và Axese. Vanner hoảng hốt khi kiểm tra thông tin đôi rìu biến hình của mình. Vanner, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Vanner làm bối rối các thành viên bang hội. Jisoka, người vẫn đang theo dõi tình hình, hỏi với đôi mắt mở to. Chuyện gì vậy? Vanner trả lời cô với giọng run run. Tôi không hiểu. Hãy tự xem đi. Vanner đã chia sẻ thông tin vật phẩm với các thành viên bang hội. Các thành viên bang hội đã bị sốc khi họ nhìn thấy thông tin. Cái gì vậy? Vật phẩm đã thay đổi. Thật vô lý. Bỗng nhiên, những tiếng nói lớn được nghe thấy trong lò rèn khan. Sao ồn ào vậy? Ha ha ha. Tôi gãi tai trong khi Jisoka đến gần tôi và hỏi. Grit, đây là loại phép thuật gì? Phép thuật gì cơ? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hồng của cô ấy và nói. Đây là kỹ năng của tôi, một kỹ năng huyền thoại mà chỉ tôi mới có thể sử dụng trong Satisfy. Cách chương.